Thập niên 80, anh chồng thô kệch yêu vợ như vàng. Chương 8, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Các người không thể làm như vậy. Thấy chuyện này thực sự đã quyết định ổn thỏa. Trình Kính Tùng như kiến bò lên nồi nóng, toát mồ hôi giữa trời đông, vội vàng ngăn lại lần nữa. Không chỉ vì người Nghiên Nghiên muốn cưới là anh, cho dù không phải là anh, anh cũng không thể để cô bị ép cưới. Khi Trình Kính Tùng đang nghĩ cách, Cố Nghiên nở một nụ cười trấn an anh. Khi mẹ Cố chuẩn bị nhận sính lễ, sao, còn muốn cưỡng hôn à? Giọng nói của cô có chút sắc bén, trực tiếp làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Được rồi, nếu nhà họ Triệu các người không biết xấu hổ, vậy thì tôi cũng không có gì phải băn khoăn. Tôi đến nhà máy thực phẩm tìm lãnh đạo của các người, để tất cả công nhân thấy gia đình phó giám đốc của họ có đạo đức như thế nào. Lại ép một cô gái lấy con trai ông ta, để tôi xem nhà các người còn có thể làm việc trong nhà máy nữa không. Mặc dù người đề xuất cuộc hôn nhân ép buộc này là mẹ Cố, nhưng đối phương lại là mẹ cô. Cô không thể trước mặt mọi người đối xử với bà ấy như thế nào cũng được, nên tạm thời chỉ có thể đổ lỗi lên đầu người nhà họ Triệu. Không, không, không, Cố Nghiên sẽ đi. Nhìn dáng vẻ tức giận của cô, mọi người đưa mắt nhìn nhau, cho rằng Cố Nghiên chỉ hù dọa người. Trong thời đại phong cách là trên hết, nếu thực sự tạo ra một vụ bê bối này, cho dù không bị sa thải thì cũng bị chỉ trích, ảnh hưởng đến tương lai. Nhưng lý do Cố Nghiên đưa ra nước cờ này không phải để bọn họ bị mất việc. Hiện tại 3 triệu không tham tiền trong nhà máy. Nếu bây giờ gia đình bọn họ bị sa thải, nhất định họ sẽ lợi dụng làn gió xuân của cải cách mở cửa, làm nên sự nghiệp thì thật sự cái mất còn nhiều hơn cái được. Chủ yếu là vì cô muốn gia đình họ Triệu ý thức được Cố Nghiên cô không phải bánh bao mềm. Cô sẽ không để nhà bọn họ tùy ý xử lý. Đến lúc đó nếu thật sự cưới cô nhất định sẽ khiến gia đình mình bị đảo lộn. Cô không đi, ai ép được cô? Người ép cô rõ ràng là mẹ cô. Hà cớ gì mà cô đến nhà máy thực phẩm của chúng tôi để gây chuyện? Mẹ Triệu không dám nhận thứ nước bẩn này, vội vàng lao về phía trước ngăn cản Cố Nghiên đang lao ra. Nếu thật sự bị truyền ra, ba người nhà họ sẽ bị mọi người khinh thường, đặc biệt nhà họ, sao ngăn cản được dư luận? Cô quá là vô lý rồi. Sự căm ghét của mẹ Triệu với Cố Nghiên ngày càng tăng. Khi định đánh lén vào người cô một cái để chứng tỏ sức mạnh, liền bị Trình Kính Tùng nắm lấy cánh tay chặn lại. Buông Nghiên Nghiên ra, người đàn ông tối sầm mặt lại, khó chịu cảnh cáo, như thể nếu bà ta không chịu nghe lời, có thể anh sẽ bẻ gãy mất cánh tay bà ta. Mẹ Triệu bắt gặp ánh mắt hung dữ của anh, trong lòng sợ hãi run lên. Bà ta không dám giở trò với Cố Nghiên nữa, vội vàng buông tay ra. Mẹ Triệu thì sợ hãi, nhưng mẹ Cố là mẹ của Cố Nghiên lại không như vậy. Bà ta trực tiếp nhổ nước bọt vào mặt Cố Nghiên mắng: con nhà đầu C, H, E, T tiệt này, có muốn C, H, E, T không mà đòi đi gây sự. Mày xem tao có đánh C, H, E, T mày không? Nói xong bà ta xắn tay áo lên, nhìn chằm chằm vào cô làm động tác chuẩn bị đánh người. Dù mẹ có đánh C, H, E, T tôi cũng sẽ không bao giờ cưới Triệu Kiến Minh. Cố Nghiên vẻ mặt kiên định, đôi mắt đỏ bừng đầy thù hận. Sự thù hận vì bị dồn đến con đường chết, một con thú bị dồn vào bước đường cùng. Cách chương.